Bạn gái anh tinh nghịch thật, chương 5, gặp lại, góc chuyện audio.com, sáng sớm nó hớn hở diện quần jean ao thun quải chiếc cặp nam mua cho nó hôm qua. Nó vào ga xe dẫn chiếc xe đạp phích ghi màu trắng đỏ yêu quý của nó ra, định chạy đi thì thấy nam ngồi trên xích đu nhắn tin với ai đó. Chào anh, câu nói của nó làm nam giật mình, ủa nhi hôm nay siêng năng giữ thức sớm luôn ta. Em định đi mua đồ ăn sáng nè, nó tươi cười nói. Gì bốn đâu, mà dì con lười nhà ta đi mua đồ ăn vậy? Nam trêu chọc nó, anh này chọc em hoài, con dì bốn bị bệnh xin phép nghỉ vài hôm để lo cho con dì. Nó ngượng chín mặt khi nghe tới hai chữ, con lười, vì ở nhà nó là đứa lười nhất, úp em đi đi, nhớ cẩn thận đó. Nam nói giọng ấm áp, dạ, nó đeo tai phone vào và leo lên xe chạy ra cổng, nhìn nó bay hát rất cá tính. Đi được một lúc nghe có tiếng người. Gọi nó tháo tai phone ra, dừng xe lại quay ra đằng sau. Nhi em đi đâu đấy? Hân ngồi trên ô tô vẫy tay gọi nó. Dạ em đi mua đồ ăn sáng, còn chị đi đâu đây? Nó cũng vẫy tay chào Hân. Chị đi qua nhà đông, à tối nay tụi chị đi ba em đi với chị nhá, hôm trước em đi cô được bay hát phải đi đó. Hân, ok, chị tối nay em sẽ đi. Nó cười tươi nói, tối 6 giờ 30 em đợi chị ở ngã ba gần nhà em chị lại đón, à em nhớ rủ Yến đi nữa nha. Hân, dạ chị con nhỏ đó cái gì chứ đi chơi là nó đi liền. Nó cười hề hề với Hân, đồ ăn nè mấy ông tướng. Nó hất bọc đồ ăn trước mặt Nam và Long. Cảm ơn nha, cả hai đồng thanh, nhìn thấy đồ ăn mắt sáng rỡ, mà nè tối nay em có hẹn hai người đi đâu thì đi. Nó, còn biết đi đâu ngoài ba. Long vừa ăn nói, tối ngày đi ba cô chán sao nhóc chắc tối nay anh sẽ đi gặp Yến. Nam, Yến và Nam là một cặp từ trước khi anh qua Mỹ, Yến vẫn liên lạc thường xuyên với Nam nhưng Yến cô biết Nam về nước rồi. Yến chưa biết anh về nước à? Nó, anh muốn Yến bất ngờ. Nam, cô đi xi rồi anh trai yêu dấu tối nay Yến có hẹn với em rồi. Nó, hả hai người đi đâu vậy cho anh đi với? Nam, Úc cũng đi xi sẵn tiện em giới thiệu anh cho bạn em biết luôn. Nó. 6 giờ 30, nó, Long, Nam đều chuẩn bị xong, nó mặc quần jean áo thun và khoác chiếc áo form jean rộng ở ngoài, Long mặc jean rách áo thun, khoác chiếc áo sơ mi tay dài sọc đen đỏ. Anh ấy ăn theo phong cách Hàn Quốc ấy mà, Nam thì đơn giản hơn áo thun, quần jean. Cả ba bước ra khỏi cổng quán ba ở gần nhà nên cả ba đi bộ tới ngã ba, Long quay lại nói. Nè, sao hai người đi theo tôi từ nãy tới hát vậy, ai đi theo mày, tại đi cùng đường thôi, mày mơ à, nó. Yến đi tới, thấy dáng người quen, quen nên đi lại gần hơn, thì thấy Nam cô nhảy thốt lên. Ủa CK yêu của em về nước hồi nào mà cô cho em biết, có mua quà cho em cô, anh biết em nhớ anh lắm cô. Yến chạy đến ôm cổ Nam nói một tràng, ôi, vì cây yêu của anh ôm cổ anh chặt quá sắp cô thở đi xi rồi, em mê quà hơn mê anh à, anh cũng nhớ em nhiều lắm. Nam cũng cô thua gì Yến, đâu có đâu, em yêu anh nhất mà, Yến buôn Nam ra nói, bla. Bla, bla, cái cặp này nhiều chuyện dữ, ê Long tao thấy tụi mình đi chỗ. Đi, đứng đây nghe cái tụi kia nói anh yêu, em yêu nổi hết da gà rồi. Nó khều tay Long nói, Úc tôi cũng sắp muốn ói với tụi nó nè. Long cùng lúc ba chiếc xe của hắn, Duy và Hân chạy tới. Yến, Nhi, Hân gọi, Yến thôi tâm tình đi chị Hân tới rồi kìa. Nó nói với Yến, hai đứa lên xe đi, mà na, chưa kịp nói hết Duy nhảy vô họng Hân nói. Hey men, người anh em lâu ngày cô gặp. Chào hai, người anh em, sống tốt chứ? Nam vẫy tay chào hắn và Duy. Mày quên tao rồi à? Hân nói giọng trách móc. Ô, tôi làm sao dám quên bà chị? Nam nhìn Hân nói. Ủa anh Đông, anh Duy, chị Hân mọi người đi chơi sao? Long hỏi, nó và Yến đứng đơ người, chẳng hiểu gì ô. Long hôm nay cô đi ba sao? Nam hỏi, nhì em quen Long và Nam à? Hân nhìn nó thắc mắc hỏi. Nghe Hân hỏi nó mới hoàng hồn về. À, Long là em trai còn Nam là anh trai của em, nó lúng túng nói, thì ra là người nhà hết tụi bay đi ba cô đi với tụi tao nè. Duy, ok men, cả hai đồng thanh, là người nhà sao, chẳng lẽ mấy người này quen nhau à, Yến nghĩ rồi quyết định hỏi Nam. Ủa mọi người quen nhau à, Úc tụi anh chơi chung với nhau lúc ở Mỹ, sau này thằng Long, Hân, Duy, Đông về nước trước chỉ còn anh ở lại tụi anh mất liên lạc đến tận bay hát. Long giải thích Yến, trước, đây Long sống cùng với Nam bên Mỹ NS Úc em hiểu rồi. Yến cười cười nói, cách trương,